Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 1,995 tuyệt vọng bắt đầu 2. Lý Hạo Nhiên, không hổ là chém mất hai thi, lấy luân hồi độ kiếp cường giả, bởi vì trên đỉnh tháp không gian 10 phần dưới nhỏ hẹp. Ba người dừng lại về sau, trên cơ bản không có gì dư thừa không gian. Tuy nhiên nơi này là khoảng không giới, hơi có điểm tu vi ở chỗ này đều có thể ngự không phi hành. Nhưng dưới chân vô can, không có khả năng duy trì thời gian dài thế công. Không phải vậy những người này đã sớm bay đầy trời. Bởi vậy ta khoảng không giới cường giả, chỉ còn lại có một cái đạo phong. Đạo phong bị bao quanh vây vào giữa, có thể bị Diệp Thiểu Dương ba người trông thấy. Là bởi vì hắn đứng tại một đống trên thi thể. Những thi thể này có hòa thượng, có đạo sĩ, cũng có một chút yêu loại. Mặt đất máu chảy thành sông, tuy nhiên không tính là núi thây biển máu. Cái tràng diện này nhìn qua cũng là để cho người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thiểu Dương thấy cảnh này, nghĩ đến hai chữ đồ núi, đạo phong bị vây vào giữa, bật hết hỏa lực, đem hết thảy có thể dùng tới pháp khí cùng pháp thuật đều thi triển đi ra. Đối mặt mọi người vây công, tuyệt không rơi xuống hạ phong. Xuất thủ cũng rất cay vô cùng. Thỉnh thoảng liền có một người bị chấn động bay ra ngoài. Không chết cũng bị thương. Tại trong sơn cốc bên cạnh một cái thấp trên đồi, có mấy người đang tĩnh tọa hoặc là thổ nạp. Diệp Thiểu Dương liếc mắt liền thấy Lê Sơn lão mẫu, Tô Mạt cũng ở giữa. Không cần phải nói, đây đều là bị đạo phong đả thương, đang toàn lực khôi phục. Diệp Thiểu Dương thế mới biết Lê Sơn lão mẫu đã bại. Bên cạnh có một ít nhìn ăn mặc hẳn là môn hạ tinh anh đệ tử đang hộ pháp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại nhìn đạo phong húc đầu tán, quần áo trên người tàn phá, trên mặt cùng trên thân che kín vết thương, nhưng một đôi mắt lại là hiện ra huyết sắc, thần sắc tàn bạo mà tràn ngập tà tính, nhìn qua để cho người ta không rét mà run. Đạo phong trong đám người hiện hắn, mắt sáng lên, quát, ngươi trở về làm gì? Giúp ngươi. Diệp Thiểu Dương trả lời rất đơn giản. Ấu túy, đạo phong mắng một tiếng, không xem qua lại là hiện ra một tia ôn hòa chi sắc. Đến, cũng không có phí công đối với hắn tốt một trận. Hai người như thế vừa đối thoại, gây nên những hạng đó công người chú ý. Những vốn đó liền ở ngoại vi tiếp xúc không đến đạo phong, lập tức như ông vỡ tổ hướng Diệp Thiểu Dương ba người nhào tới. Diệp Thiểu Dương ba người lập tức dựa lưng vào nhau, riêng phần mình phụ trách phương hướng khác nhau địch nhân, triển khai phòng ngự. Làm sao bây giờ? Tứ Bảo hỏi. Hắn không phải sợ, chỉ là hắn biết Diệp Thiểu Dương chuyến này mục đích là vì cứu đi đạo phong cùng Dương Cung Tử, không phải tới giết người. Hiện tại chính mình lại bị lâm vào trùng vây, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá tốt tại cứ như vậy, cũng coi là thành đạo phong chia sẻ không ít áp lực. Trước kéo lấy, chỉ có chờ đạo phong tự cứu. Không phải vậy chúng ta cũng không có cách nào. Ba người có chuẩn bị mà đến, riêng phần mình cũng đều triển khai ra thủ đoạn mạnh nhất. Vây công bọn họ cũng chính là mấy cái tông sư, cùng một số riêng phần mình môn hạ tinh anh đệ tử. Trèo chống cái nhất thời bán hội khẳng định không có vấn đề. A, nha nha, Diệp Thiểu Dương nghe thấy giống lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, đạo phong cầm trong tay đả thần tiên, không ngừng đối người chung quanh dùng lực đập xuống, nhất thời liền có một tên hòa thượng không thể né tránh, bị đạo phong một roi đạp nát sọ não, lập tức hồn phi phách tán. Sư phụ, vì cái gì nhiều như vậy tiền bối tông sư còn cầm không được một cái đạo phong? Một cái Lê Sơn đệ tử trông thấy trước mắt một màn, kinh hãi không thôi. Tại Lê Sơn lão mẫu bên tai nói ra, Lê Sơn lão mẫu thổ nạp hai cái chu thiên, thương thế là không có vấn đề, Bất quá thể nội cương khí khôi phục cần thời gian nhất định. Trong lúc nhất thời không có khả năng có cùng cường giả thực lực chiến đấu. Chỉ có thể ở một bên quan chiến. Cái này đệ tử sách xảy ra vấn đề. Lê Sơn lão mẫu nghiêm túc suy nghĩ qua. Nhắc tới chút vây công người khác. Có không ít môn phái lão đại. Có vẫn là đứng đầu một phái. Tuy nhiên so dao động quang tiên tử cùng Lê Sơn lão mẫu dạng này muốn kém một chút. Bất quá so ngạnh thực lực lời nói. Chỉ cần có 3-4 người cùng tiến lên. Đạo phong coi như mạnh hơn cũng không phải là đối thủ. Tránh thức chiến đấu. So không riêng gì ngạnh thực lực. Lê Sơn lão mẫu nhìn qua sát thần đồng dạng đạo phong. Cảm thán nói. Như so ngạnh thực lực. Ta cũng không thua bởi hắn. Nhưng là, không gian quá bình thường ở giữa quá lâu. Đệ tử kia nháy hai lần con mắt. Nói ra, đệ tử ngu dốt, không hiểu hai cái này có quan hệ gì. Không gian tuy nhiên một mực ngươi lừa ta gạt. Nhưng chơi đều là tâm thuật. Mấy trăm năm qua, cũng không có bảo qua cái gì đại quy mô chiến tranh. Riêng là chúng ta những lão gia hỏa này, nhàn hạ quá lâu. Chúng ta một mực dốc lòng tu luyện, truy cầu pháp lực tiến tới bước, lại dần dần mất đi bản năng chiến đấu. Chiến đấu, bản năng, đạo phong từ nhân gian chứng đạo, thẳng đến tại quỷ vực sáng tạo phong chi cốc. Hắn một mực đang chiến đấu, chưa từng có ngừng qua. Chiến đấu phương diện kỹ xảo, không biết dẫn trước chúng ta gấp bao nhiêu lần. Đây là một, hai... Hắn không sợ chết, tuy nhiên vây công nhiều người, nhưng là không ai có được đạo phong loại này liều mình không sợ chết hung tàn chi khí. Càng khi nhìn đến bên người đồng bạn thảm sau khi chết, càng là thu đến kích thích, càng thêm e ngại, trong lúc vô hình yếu bớt chính mình khí thế. Đệ tử kia lại quan sát một hồi, khẽ gật đầu nói, đệ tử giống như có chút minh bạch. Lê Sơn lão mẫu nói, không tệ, ngươi xem bọn hắn, nhìn thấy cùng lớp chết thảm, lập tức khí thế đại giảm, đạo phong giết người, khí thế lại là càng ngày càng cuồng, đã vô pháp ngăn cản, đây chính là chúng ta những người tu hành này cùng hắn chênh lệch. Đệ tử kia chần chờ nói, thế nhưng là, đạo phong không phải Mao Sơn đệ tử xuất thân à, vì cái gì cùng chúng ta có lớn như vậy chênh lệch? Lê Sơn lão mẫu nhìn cái này yêu đặt câu hỏi đệ tử liếc một chút. Nói, ngươi tu hành mục đích là cái gì? Đệ tử kia sững sờ một chút, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói ra. Chứng hỗn nguyên đại đạo. Không tệ, người tu hành nhất định phải có phần này đạo tâm. Bất quá, chứng hỗn nguyên đại đạo về sau đâu? Đệ tử kia ngây người, nghĩ một lát, lắc đầu. Hắn liền hỗn nguyên đại đạo là cái gì cũng không biết. Lại càng không cần phải nói chứng đạo về sau muốn làm gì. Hoàn toàn không có nghĩ qua vấn đề này. Đệ tử ngu dốt, ngươi không ngu dốt, liền ngay cả ta, cũng không biết vạn nhất thật chứng đạo. Về sau lại có thể làm gì. Nhưng đạo phong khác biệt. Hắn tu hành mục đích, cũng là giết người. Coi như chứng đạo hỗn nguyên, vẫn là giết người. Đệ tử ngây người, cái này, vẫn là tu hành người sao? Có phải hay không ta không biết, nhưng ta nhìn ra, hắn là vì sát kiếp mà sinh. Tu hành mục đích, cũng là giết chóc, đây là Lê Sơn lão mẫu đủ khả năng nhìn thấy. Về phần loại này giết hại phía sau ý nghĩa, liền nàng cũng không nhìn thấy. Đạo phong tại trong vòng vây đánh ra một lỗ hổng, người bay nhanh mà ra. Trước vọt tới Diệp Thiểu Dương bên người đến. Hắn không có Diệp Thiểu Dương nhân từ như vậy. Trực tiếp một đường đồ sát. Đả thương đánh chết mấy cái. Sơn Hà xã tắc đồ. Đạo phong đối Diệp Thiểu Dương vươn tay. Diệp Thiểu Dương giật mình một chút. Không biết hắn muốn Sơn Hà xã tắc đồ làm gì. Nhưng cũng chỉ đành cho hắn. Đạo phong quay người rời đi. Chạy về phía bảo tháp. Tung người một cái, nối đuôi nhau hướng lên, xông lên bảo tháp đỉnh tháp, đả thần tiên đối Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu đập xuống.